Chương 1200, Cửu Tức Hoán Nguyên. Chiếc hộp màu bạc giống như lưu tinh, bay qua thi khôi, rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng, nhưng lại bởi vì Chu Phàm dùng xảo kình, cái hộp bình ổn rơi xuống đất. Kim Khuẩn Anh tại trong hộp, ai muốn liền đi cầm đi. Chu Phàm biết rõ về sau Vũ Khải những thứ này người khẳng định không biết Kim Khuẩn Anh tại trong hộp, vì lẽ đó mới cố ý hô như thế một tiếng. Thanh âm hắn vừa dứt xuống, Liêu Nhất Bán cùng mang theo mặt nạ màu trắng nam tử đã đi đầu hướng về cái hộp phong đi, cản bọn họ lại thi khôi đều bị bịch một tiếng đụng bay. Cản bọn họ lại. Ngụy Vân gấp giọng nói, trong tay hắn dây thừng đen hướng về Liêu Nhất Bán cùng mặt nạ trắng nam tử đánh tới. Phong quỷ tướng cũng là hiểu được, Ngụy Vân ba người động tác như thế, nói rõ hộp bạc bên trong xác thực chứa kim của anh, hắn thân ảnh bắn ra, hướng phía trước đánh tới. Phong quỷ tướng minh bạch sự tình, Vũ Khải, Mục Tam Oanh, Lý Cao Phong cùng hắn thị thiếp Vân Nhi bốn người tự nhiên cù nở dê minh bạch, tại có cơ hội lấy được kim khuẩn anh chuyện như vậy trước mặt, bốn người cũng là lập tức xông về phía trước đi. Nháy mắt tất cả mọi người vì kim khuẩn anh đánh thành một đoàn, cái kia mang mặt nạ trắng nam tử thình lình cù nở dê bước vào đạo cảnh. Cương khí tại huyết thảo nguyên bên trên bay múa, sạn khởi từng tầng nát cây cỏ, thảo nguyên đều mơ hồ chấn động lên. Bởi vì kịch đấu gây nên từng đợt cuồng phong tạo qua, nhưng trong lúc nhất thời dù ai cũng không cách nào tiếp cận chứa hộp bạc kim khuẩn anh. Trương Buồn Buồn không thèm để ý bên kia tranh đoạn, nàng khăng khăng muốn giết chết Chu Phàm. Chu Phàm không cùng Trương Buồn Buồn cứng rắn đụng, hắn chỉ là không ngừng né tránh Nazi, tránh đi Trương Buồn Buồn công kích. Trương Buồn Buồn tuyệt đối không phải phổ thông kim thân hậu kỳ, Chu Phàm dù cho đã tiến vào nguyên dịch cảnh, nhưng cũng bất quá là nguyên dịch cảnh sơ kỳ. Tu vi chân nguyên so với Trương Buồn Buồn vẫn là có khoảng cách rất lớn. Trương Buồn Buồn trưởng pháp âm trầm quỷ dị, Chu Phàm có đôi khi triệt để vô pháp tránh đi lúc, hắn liền thi triển vô lượng thế hoặc long thần ngữ, đến tránh đi Trương Buồn Buồn nhìn như tất chúng công kích. Cũng chính là Chu Phàm, nếu là đổi một cái nguyên dịch cảnh tu sĩ, vậy nhưng vô pháp trèo trống lâu như vậy, đã sớm bị Trương Buồn Buồn một trưởng vỗ chết. Trương Buồn Buồn càng đánh càng cảm thấy đến kinh ngạc. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nguyên dịch cảnh tu sĩ có thế tại trong tay nàng đi nhiều như vậy chiêu, liền xem như kim thân cảnh tu sĩ chỉ sợ đều đã bị nàng cầm xuống. Trương Buồn Buồn nhìn xem giây lát kia di chuyển thân pháp, mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng ký ức không được tốt lắm, nàng trong lúc nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Bất quá trong lòng nàng nộ khí càng ngày càng nặng, nàng phát ra một tiếng kêu to. Nguyên bản một mực vây quanh mấy chục thi khôi toàn bộ đánh tới. Trương Buồn Buồn hiển nhiên là muốn co lại tiểu Chu Phàm xê dịch không gian, nàng bình thường xử sự vụ về, nhưng nếu là chiến đấu, cũng không phải rất đần. Chu Phàm lại là cười ha ha một tiếng, hắn phi tốc lui lại, vô lượng thế mở rộng theo thi khôi vây công bên trong không nhìn tất cả công kích trực tiếp xuyên ra ngoài. Trương Buồn Buồn cũng là hừ lạnh một tiếng, đi theo vọt ra. Chu Phàm xông ra thi khôi vây công, nhưng hắn muốn cùng Trương Buồn Buồn kéo dài khoảng cách cu nở dê rất khó làm được. Bởi vì Trương Buồn Buồn tại bí thuật phụ trợ xuống thân pháp tốc độ không dưới Chu Phàm. Chu Phàm không có làm dạng này nếm thử, hắn khỏe mắt liếc qua liếc về phía một bên khác vẫn là đánh thành một đoàn. Ngụy Vân cùng Phong Quỷ Tướng liên thủ lại không cách nào chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, Liêu Nhất Bán cùng hắn đồng bạn thực lực đều rất mạnh, lại có thể không thể so Ngụy Vân, Phong Quỷ Tướng yếu, lại thêm Vũ Khải, Mục Tam Oanh, Lý Cao Phong cùng hắn thị thiếp cùng một chỗ hôn chiến. Ai cũng hoàn mỹ đi lấy đi hộp bạc. Né tránh Trương Buồn Buồn công kích, sắc mặt hắn ngưng lại, biết rõ nhất định phải ở bên kia quyết ra kết quả trước, thử nghiệm đem Trương Buồn Buồn giải quyết đi, nếu là thật không thắng được, vậy thì nhanh lên trốn đi. Hắn một mực né tránh không có xuất thủ là tại cân nhờ ở cờ chính mình pha y chẳng có thắng năm chắc, nhưng hắn bây giờ cảm thấy chưa hẳn không thắng được. Chu Phàm mặt lạnh một đao bổ ra ngoài. Tối tăm mở mịt đao cương hướng về Trương Buồn Buồn bắn nhanh mà đi. Trương Buồn Buồn đối mặt cái này đao cương, nàng không thèm để ý chút nào vỗ tới một trường, bịch một thanh âm vang lên, đao cương vỡ nát. Chỉ là Trương Buồn Buồn rất nhanh liền sắc mặt đại biến, bởi vì nàng phát hiện chính mình sinh cơ ngay tại phi tốc tiêu tán, cái này đao cương có gì đó quái lạ. Bất quá nàng hừ lạnh một tiếng, thể nội chân nguyên vận chuyển, đem cái này tia cổ quái lực lượng bá đạo ép ra ngoài, đây chính là chân nguyên cường hãn địa phương, chỉ cần chân nguyên đủ cường đại. Vậy liền có thể chống cự rất nhiều thuật pháp hoặc các loại lực lượng ăn mòn. Chu Phàm đánh ra vừa biến mất ngậm tịch diệt võ thê tịch diệt đao cương, sau đó, trán của hắn xuất hiện một mai huyền ảo phù văn màu vàng. Phù văn vừa mới hiện lên, Chu Phàm khí thế tại liên tục tăng lên, đây là hắn tu thuật pháp Cửu Tức Hoán Nguyên Thuật. Cửu Tức Hoán Nguyên Thuật để hắn thân thể chân nguyên số lượng đống nhiên tăng lên gấp đôi, hắn chân nguyên vốn là khổng lồ cực hạn, bây giờ gia tăng gấp đôi, chân nguyên số lượng có thể xưng khủng bố. Trương Buồn Buồn lúc này vừa mới đem Tịch Diệt Võ Thê ép ra ngoài, nàng cảm ứng được Chu Phàm khí thế kéo lên, nhưng y lại nguyên một trưởng vô ra ngoài. Nàng không có lý do sợ hãi một cái liền kim thân cảnh cũng không tính tu sĩ Chu Phàm trường đao trong tay bổ ra ngoài. Đạo thức quy nhất xùy một đạo đao mang cởi đao mà ra, đao mang tản ra óng ánh cực hạn hào quang màu xám. Trương Buồn Buồn toàn thân lông tơ dựng thẳng, nhưng nàng lúc này muốn lại tránh đi cu nở dê trễ. Nàng cái kia trưởng chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước đánh tới, nàng dưới chân huyết hồng dày theo điên cuồng chui ra màu đỏ tơ máu, khiến cho nàng cái này trưởng uy thế lại là tăng lên mấy phần. Âm màu xám đao mang cùng xanh đen bàn tay đụng vào nhau, ầm ầm tiếng vang truyền đến, khiến cho một bên khác Ngụy Vân cả đám đều là kinh hãi ngừng tay, nhìn sang. Ánh sáng, cuồng phong càn quét phía dưới, nhất thời thấy không rõ lắm bên trong tình huống, nhưng khi màu xám xanh đen quang mang ảm đạm, cuồng phong tản đi, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Chu Phàm cùng Trương Buồn Buồn đều là bị chấn động đến hướng lui về phía sau ra khoảng cách trọn vẹn một trượng khoảng cách, Chu Phàm dáng vẻ có chút chật vật, hắn có chút thở dốc nhìn xem Trương Buồn Buồn. Trương Buồn Buồn thời khắc này trạng thái rất quỷ dị, nàng toàn thân bị huyết hồng dày thêu tơ máu quấn quanh lấy, nhưng nàng chỉ là ngơ ngác nhìn xem chính mình gãy trưởng phun ra máu, nàng gãy trưởng chỉ còn lại ngón cái cùng ngón trỏ. Một nửa khác dính liền ba ngón tay huyết nhục đã rơi vào trên đất. Tất cả mọi người là kinh sợ, bọn hắn căn bản cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Phàm một mình đối mặt kim thân tu sĩ, liền tính có thể trèo chống sống sót cũng là một kiện mười phần may mắn sự tình. Nhưng Chu Phàm lại có thể đem Trương Buồn Buồn một cái bàn tay một phần hai cho phách, đây chính là mệnh danh kim cương bất hoại, hoàn toàn có thể đem coi như binh khí đến dùng nhục thân. Tại chân nguyên quán chú phòng ngự liền càng thêm kinh khủng, nhưng cứ như vậy bổ ra, bọn hắn làm sao có thể không kinh. Chu Phàm không có ngoài ý muốn, hắn một đao kia quý nhất cũng không có lưu quá nhiều dư lực, tại hóa nguyên cảnh lúc, hắn đạo thức liền có thể uy hiếp được Trương Buồn Buồn. Hiện tại hắn đều nguyên dịch cảnh, lại thêm cửu tức hoán nguyên phụ trợ, đổi bất kỳ một cái nào kim thân cảnh. Chịu hắn một đao kia chỉ sợ sớm đã bị hàn nờ dê tờ chê tờ, cũng chính là Trương Buồn Buồn vốn cũng không phải là phổ thông kim thân cảnh. Nàng đôi kia huyết hồng dày theo rất đặc thù, nếu không nàng liền không chỉ là chặt đứt nửa trường. Bất quá Chu Phàm lại giơ lên trường đao, hắn cửu tức hoán nguyên thuật còn chưa kết thúc, hắn còn có thể sử dụng ra dạng này đao thứ hai, loại thời điểm này sao có thể dừng lại.